Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, Xích Chín Tiêu xuất hiện. Chương 879, Xích Chín Tiêu xuất hiện. Long Diệp Thiên nhìn chung quanh. Bọn họ lúc này ở một cái lôi điện hồng quang lập lòe trong sơn động, hắn mê mang nhìn vị trí u ám. Sơn động, không khỏi lửa giận hùng châm. Tức giận nhìn về phía chung quanh, nơi này là người khác thiết hạ thông đạo kết giới, lúc này hắn cùng Tịch Nhi, không biết bị đưa tới nơi nào. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc sấm sét tiếng vang lên, một đạo màu đỏ tia chớp cắt qua đen nhánh sơn động, bổ vào trên vách động, giống như ở hướng Long Diệp Thiên thị uy, mượn dùng tia chớp ánh sáng mơ hồ có thể thấy được. Trong động cái gì đều không có. Trên mặt đất chỉ có loạn thạch nhưng này đó cục đá đều là màu đỏ. Giống như nhiễm huyết giống nhau. Tản mát ra quỷ dị hồng quang, Long Diệp Thiên không thể tưởng tượng. Này thật lớn hắc động, tựa như muốn đem bọn họ cắn nuốt giống nhau, Diệp. Chúng ta tiến vào người khác thiết hạ kết giới, Lâm Vân Tịch. Tuy rằng không có tu vi, nhưng có thể cảm giác được chung quanh biến hóa ân. Tịch Nhi, nơi này biên là một cái đen nhánh sơn động, tia chớp là màu đỏ, hẳn là một cái thông đạo kết giới. Chúng ta giờ phút này còn không biết ở cái gì địa phương. Long Diệp Thiên nói, bàn tay to gắt gao lôi kéo Lâm Vân Tịch tay, chỉ cần hắn ở bên người nàng. Hắn sẽ không làm nàng ở đã chịu thương tổn, màu đỏ tia chớp. Lâm Vân Tịch rất là kinh ngạc, tia chớp vì cái gì là màu đỏ. Hơn nữa vẫn là ở trong sơn động, như thế có chút làm người không thể tưởng tượng kết giới hình thành. Không rời đi thiên nhiên, càng không rời đi trí cao vô thượng tu vi, nhưng nếu là kết giới là màu đỏ. Này liền phi thường kỳ quái, này hoặc nhiều hoặc ít cùng ma giới có quan hệ, Diệp. Ngươi cẩn thận một chút, này rất có khả năng là ma giới kết giới, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói. Nàng hiện tại không có tu vi. Không cảm giác được kết giới cấu tạo cập phân bố trung tâm, Tịch Nhi. Ta sẽ, Long Diệp Thiên nắm tay nàng nắm thật chặt, chậm rãi đi phía trước đi. Kết giới hắn sau lại có nghiên cứu quá. Tuy rằng không kịp Tịch Nhi như vậy quen thuộc, nhưng đại thể hắn đều đã quen thuộc. Này kết giới vấn đề xuất hiện ở những cái đó màu đỏ tia chớp. Thượng tia chớp tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khi thì huyết hồng. Khi thì đỏ sậm, lại không có cái gì uy hiếp nhưng này kết giới phi thường khủng bố. Làm người tựa như đang ở địa ngục giống nhau, kia từng đạo huyết hồng tia chớp. Đột nhiên đánh xuống tới, như đầy khắp núi đồi ánh lửa liên tiếp dựng lên, tối sầm lại một minh. Phẳng phất địa ngục chi hoa phá tan hắc ám, rít gào ở nhân gian liếm mút quang minh cùng máu tươi, phách lập tức kích động mà nhắc nhở Lâm Vân. Tịch dịch, rơi dụng ở nhân gian xích chín tiêu liền ở chỗ này, xích chín tiêu. Lâm Vân Tịch nghi hoặc khó hiểu, xích chín tiêu lần trước Diệp cùng nàng nói qua, là ma giới tứ đại thần khí chi tam, vì sao sẽ xuất? Hiện ở chỗ này, hiện giờ càn khôn tháp, rồng ngâm giới đã ở Diệp tay, này xích chín tiêu cũng là thuộc về Diệp, bất quá chỉ cần giờ phút này không có nguy hiểm liền hảo. Nếu là gặp được nguy hiểm, nàng sẽ liên lụy Diệp, đúng vậy. Tịch dịch, không nghĩ tới sẽ như thế dễ dàng liền tìm tới rồi xích chín tiêu, phách thanh âm thực kích. Động thật tốt quá, tìm được rồi xích chín tiêu. Như vậy, Hàn U lệnh cũng sắp hiện thân, cuối cùng cũng chỉ dư lại Phượng Minh giới, tưởng tượng đến Phượng. Minh giới, phách đáy lòng, trước sau là có đau lòng, cũng thực đau kịch liệt. Hắn bổn ý là hảo tâm. Lại tổng dễ dàng xúc phạm tới Tịch Tịch, Lâm Vân Tịch đến không cảm thấy dễ dàng. Nếu không phải nàng bị trọng thương, chỉ sợ cả đời đều sẽ không đến trên đảo này. Vận mệnh chú định, tựa như có một cổ lực lượng ở lôi kéo nàng tới tìm kiếm này đó thần khí, có một câu nói rất đúng. Bị người lợi dụng, đó là bởi vì ngươi còn hữu dụng giá trị, nhưng nàng nếu là trở thành một cái phế nhân, chỉ sợ là bị chết càng mau. Nàng hiện tại là phế đến không thể phế phế thể, nàng đột nhiên tưởng. Nàng tình nguyện bị người lợi dụng, cũng không cần làm này mặc người sâu xé phế vật, bi thương mà chết, nàng sẽ không bị bất luận cái gì sự vật buộc chặt. Nàng muốn chính mình vì chính mình làm chủ, Lâm Vân Tịch nhắc nhở nói. Phách, ngươi nhớ kỹ, ngươi đối ta sở làm, chính là đối với ngươi sở làm, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, cái kia chân chính có thể tiếp thu người của ngươi, không phải người khác, mà là chính ngươi, Phách trầm mặc, Tịch Tịch nói, hắn minh bạch chính là, có một số việc từ thiên không khỏi mệnh, chung có một ngày, Tịch Tịch cũng sẽ minh bạch một việc, vạn sự không khỏi người so đo. Cả đời đều là mệnh an bài, hắn cũng làm sao không nghĩ nắm giữ vận mệnh. Chính là, không phải do hắn, Long Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân tới, hắn nhìn quỷ dị màu đỏ tia chớp. Có một cái màu đỏ đồ vật treo ở tia chớp trung ương, Tịch Nhi. Tia chớp có cái gì, Long Diệp Thiên híp mắt mắt nhìn kia hồng đến trong sáng đồ vật. Tựa tiêu, lại thực đoàn, ở màu đỏ tia chớp nhảy lên. Nhảy lên thật sự có tiết tấu cảm Diệp, đi đem nó bắt lấy tới. Cái này kết giới không có nguy hiểm, làm như đem chúng ta dẫn tới nơi này tới. Chính là vì lấy nào đó đồ vật dường như, Lâm Vân Tịch không có nói thẳng ra xích chín tiêu. Nàng sợ nói ra, Diệp lại sẽ miên man suy nghĩ, ngay cả nàng, cũng sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ, nàng không nghĩ tại đây chuyện thượng vẫn luôn dây dưa. Nàng rất rõ ràng. Chính mình yêu cầu như thế nào nhân sinh, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nàng. Cười nói, Tịch Nhi, chúng ta cùng đi, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, biết hắn trong lòng không bỏ xuống được nàng, Long Diệp Thiên hơi hơi dương môi. Bế lên nàng, hướng cái kia điểm đỏ phi thân mà đi, Long Diệp Thiên trong cơ thể linh khí lâu dài không dứt phóng. Thích, dựa vào trong cơ thể thật lớn tu vi một trống chi lực nhảy lên. Nhanh nhẹn phảng phất du long kinh phượng, không chỉ có đem lôi điện tất cả chắn hồi, hơn nữa dễ như trở bàn tay bắt được xích chín tiêu. Ôm Lâm Vân Tịch nhanh nhẹn rơi xuống đất, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, thật là một con ngọc tiêu, hồng tinh oánh dịch thấu. Tựa như có màu đỏ lưu quang ở bên trong lưu động. Làm Long Diệp Thiên kinh ngạc chính là, này tiêu rất giống một con rắn. Quanh thân lượn lờ huyết vụ, tựa linh khí, lại không phải, cảm giác phi thường kỳ quái, hồng có chút lành lạnh. Làm mỗi người nhìn liền kinh hồn táng đảm, liền ở Long Diệp Thiên có ý nghĩ như vậy khi, trong tay. Hắn tiêu đột nhiên vặn vẹo vài cái, thực mau thoát ly hắn lòng bàn tay, a. Long Diệp Thiên kinh ngạc a một tiếng, ầm ầm ầm. Đinh tai nhức óc sấm sét thanh lại lần nữa vang lên, một cái toàn thân bao trùm đỏ như máu vảy. Mãng xà, đột nhiên xuất hiện ở Long Diệp Thiên đỉnh đầu, phun huyết hồng lưỡi rắn. Nhìn xuống Long Diệp Thiên cảnh giác nhìn cự xà nói. Tịch Nhi, kia tiêu đột nhiên biến thành một con rắn, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Khó có thể lý giải, vì sao xích chín tiêu sẽ là một con rắn. Phách. Vì sao sẽ như vậy? Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà mở miệng hỏi, phách ngữ khí bằng phẳng mà ra tiếng. Tựa biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Tịch Tịch, không có việc gì, nó sẽ không thương tổn các ngươi. Làm phu quân của ngươi cùng nó khế ước, nhất định sẽ được đến không tưởng được kết quả, Diệp. Cùng nó khế ước nhìn xem, Lâm Vân Tịch giờ phút này trừ bỏ tin tưởng phách. Không có lựa chọn nào khác, Long Diệp Thiên thực kinh ngạc nàng lời nói. Nhưng này màu đỏ cự xà chỉ là vẫn luôn nhìn xuống bọn họ. Lại không có công kích bọn họ, Tịch Nhi. Vì sao phải cùng nó khế ước? Này xà, vừa không giống linh thú, cũng không giống ma thú. Hết chương.